Tạ Tử Gia mím môi do dự một lúc rồi mới đi theo đám Úc Bình. Lễ giới thiệu sản phẩm mới mai mới cử hành, vì nó mà phải vất vả bao nhiêu ngày rồi, bất kể ngày mai có kết quả lý tưởng không, hôm nay cũng phải giải tỏa hết áp lực, đúng không? Trần Tĩnh bước tới một bước, đứng sóng vai với Trương Khác, đôi mắt đẹp mang men say sóng sánh chết người. Tô Tân Đông sau khi nhìn thấy loạt di động bảo thạch của các cô, quyết định tháng 7 sẽ đưa ra hai chiếc máy mới nữa, do lo bị Cao Khoa KV đã kích đấy. Nghe Trương Khác nói như thế, Trần Tĩnh cười vui vẻ, hơi ngã người sang, định mời anh tham dự lễ giới thiệu sản phẩm mới ngày mai, chỉ sợ quá đường đột. Chương 1034, bối rối. Sáng mai tôi có thời gian, tôi sẽ tới thẳng đó. Trần Tĩnh đứng rất gần, Trương Khác ngửi được cả hơi thở lẫn mùi rượu và hương thơm trên cơ thể cô, tới chỗ tôi uống cốc cà phê nhé, đại mỹ nữ say ngã ra đường trông không đẹp đâu, làm gì tới mức như anh nói. Trần Tĩnh đắm đuối nhìn ánh mắt Trương Khác, tim đập rộn lên, tôi say tới mức đó rồi sao, gần gần. Trương Khác mỉm cười, cùng Trần Tĩnh đi về phía chung cư, đi vào thang máy, Trần Tĩnh bắt đầu thấp thỏm, ánh đèn tiết kiệm điện chỉ phát ra ánh sáng mờ mờ, nhìn nửa bên mặt của Trương Khác, càng say thêm vài phần, thầm nghĩ đằng nào cũng liều rồi, sao tới lúc này lại run chứ. Đến khi Trương Khác mở cửa, ánh đèn từ bên trong hắt ra, dáng người y càng thêm cao lớn, mông cũng rất đẹp. Nếu được sờ một cái thì thật hay, Trần Tĩnh thầm mắng bản thân, chưa gì đã như con mèo động đực rồi, lát nữa thế nào cũng phải tỏ ra rụt rè một chút, bất kể thế nào trước tiên phải từ chối đã, rồi tiếp đó, đợi tới khi nhìn thấy Trần Phi Dung và Hà Huyền co chân ngồi trên ghế sofa ở phòng khách học bài, Trần Tĩnh ngớ ra, tiếp đó là xấu hổ tới nóng rát cả mặt, mình nghĩ đi đâu thế chứ, may mà cô uống rượu, có đỏ mặt không ai để ý, nhưng nhìn ánh mắt ngạc nhiên của hai tiểu mỹ nữ, mặt càng nóng dữ, à, mình vừa ra đường nhặt được một mỹ nhân say. Trương Khác nói đùa, lấy dép thay hộ cho Trần Tĩnh, nhìn đôi chân dài trong lớp tất mỏng, thật dụ hoặc hết mức, bảo Trần Tĩnh ngồi xuống ghế sofa đợi, rồi lại hỏi hai cô gái uống gì, y sẽ chuẩn bị, hương thơm cà phê tràn ngập trong phòng. Lúc này Trần Tĩnh mới trấn tĩnh lại, trêu Trương Khác, không ngờ cậu còn biết Kim Ốc Tàn Kiều, nghe chị Hứa Tư nói, thời cao trung cậu đã bắt nạt Trần Phi Dung rồi, Hà Huyền. Trần Phi Dung gặp Trần Tĩnh vài lần, không xa lạ lắm, Trương Khác giải thích với Trần Tĩnh là Trần Phi Dung mới phẫu thuật, lại đúng lúc thi cuối kỳ, nên mới ở đây tĩnh dưỡng, khỏi quá cực khổ. Hà Huyền ghé vào tai Trần Phi Dung thì thầm một câu, hai cô gái liền cười rút rít. Trần Tĩnh thấy thế lại chột dạ, trái tim các cô gái luôn rất mẫn cảm, nhớ ra câu lúc nãy cũng có vấn đề, nếu không ngờ trong phòng còn có người, sao còn theo Trương Khác vào, chẳng phải là thỏ trắng cố ý nộp mình cho sói xám sao. Mặc cho cô thường ngày phóng khoáng tự nhiên, nhưng lúc này có chút quẫn bách gò bó, thầm nhủ đừng để chảy mồ hôi trên mũi xuống nhé, cầm lấy túi sách trên bàn, nói, phải rồi, hiếm khi gặp hai cô, muốn tặng quá các cô mà không có cơ hội, chỗ này có hai cái di động, tặng các cô dùng cũng tốt, để các cô tuyên truyền hộ. Rồi lấy hai chiếc di động tạo hình tinh xảo, vỏ máy màu nhũ khảm một viên lam bảo thạch hình giọt nước lóng lánh dưới ánh đèn, á, chiếc di động này thật đẹp. Hà Huyền ôm vai Trần Phi Dung ghé đầu tới nhìn, tấm tắc khen, lại nói, món quà này đắt tiền quá, tôi không dám nhận, tôi có di động rồi. Trần Phi Dung cười áy náy, cũng là của người khác tặng, tôi không thể dùng hai di động một lúc, có phải tặng hai bạn miễn phí đâu. Trương Khác cầm lấy hai chiếc di động xem, đưa một cái cho Hà Huyền, cô chưa có di động, rảnh rỗi cầm ra khoe, ngày mai có lẽ giới thiệu sản phẩm mới của nó, cô nhận lấy đi, cùng tôi đi tham gia. Chiếc di động này bằng tiền công 2 tháng của cô đấy, 2 tháng tới cô làm việc miễn phí cho tôi là được rồi, trên đời này không có cái gì miễn phí đâu. Rồi bảo Trần Tĩnh, Phi Dung không cần, cái còn lại này tôi giúp cô tặng người thích hợp, còn cái nào nữa không? Tôi không bao giờ từ chối di động miễn phí của Cao Khoa KV đâu. Trần Tĩnh thầm mắng vừa rồi mình hoảng lên làm điều ngốc nghếch, may mà có Trương Khắc Hóa giải hộ xấu hổ, di động của chúng tôi đâu đáng kể trước mặt anh. Hơn nửa chiếc di động này có một nửa chi phí phải trả cho Cẩm Hồ rồi, anh lấy một cái chỉ được một nửa thôi. Ban đêm uống cà phê trong nhà cao tầng cảm giác không tệ, tùy ý trò chuyện, tới khi đám Úc Bình chuẩn bị từ quán bar về nghỉ mới gọi điện, Trần Tĩnh mới cáo từ rồi đi. Nhìn Trần Tĩnh rời đi, Hà Huyền lắc di động trong tay cười nói, ăn của người ta, nói cho người ta. Ai, mình không thể nói thêm gì nữa rồi, Trương Khác cầm chiếc di động còn lại làm động tác muốn ném. Hà Huyền cười khúc khích nấp sau lưng Trần Phi Dung, o không o, ngày 24 tháng 6, tại khách sạn Kiến Nghiệp, Cao Khoa KV tổ chức lễ giới thiệu sản phẩm mới, các doanh nghiệp di động trong nước đều phái đại biểu đủ phân lượng tới dự, giới truyền thông trong nước cũng kỳ vọng thời đại di động trong nước tới, mong đợi khá cao vào di động mới của Cao Khoa KV, phái ra thế trận lớn không thua gì lễ giới thiệu sản phẩm của Ái Đạt. Hạ tuần tháng 6 kiến nghiệp nóng dữ dội, xuống xe một cái, thậm chí là lo mồ hôi trên người bị nhiệt độ làm khô công luôn, hơi nóng xông tới làm người ta cảm thấy ngạt thở. Buổi chiếu Trần Phi Dung phải đi thi, Hà Huyền đi theo Trương Khác, đứng trước khách sạn kiến nghiệp, Trương Khác nhìn tòa nhà cao tầng từng cao nhất kiến nghiệp, tuy đã có tuổi nhưng không mất phong độ, nói, đứng đây nhìn lên và đứng trên tầng thượng nhìn xuống có cảm giác hoàn toàn khác nhau, đó là nguồn động lực cho không ít người, còn anh. Hà Huyền đưa bàn tay trắng nõn, đặt trên mắt nhìn tường kính phản chiếu ánh sáng gay gắt của mặt trời, tôi á. Trương Khác cười, tôi càng thích ngồi bệt ở bậc thềm này nhìn dòng người qua lại hơn. Trương Khác và Hà Huyền đi vào khách sạn, hội trường lễ giới thiệu ở đại sảnh tầng 3, rất nhiều người giống bọn họ tính đúng giờ mới tới, chỗ tiếp đãi ở lối vào nhung nhúc toàn người là người, hai bọn họ đi tới ký tên, trừ cô gái xinh đẹp đứng sau quầy tiếp đãi nở nụ cười mê người, còn có món quà tặng xinh xắn. Mỗi bên sân khấu giới thiệu sản phẩm là một đội người mẫu xinh đẹp đi tất đen váy da ngắn, lộ ra bờ vai tròn gợi cảm và cặp chân dài miên man. Trương Khác cười với Hà Huyền, đây là phong cách tôi thích, thời buổi này cái gì cũng không sợ, chỉ sợ lưu manh mặt dày. Hà Huyền biểu môi, đi theo Trương Khác tìm chỗ ngồi, rất nhiều đôi mắt trước đó dán sát lên người mấy cô người mẫu ăn mặc hở hang lúc này bị dung mạo trang nhã xinh đẹp của Hà Huyền thu hút, chỉ là biết giữ thân phận, ánh mắt không dám quá sổ sàng. Lần đầu tới những trường hợp thế này Hà Huyền vẫn có chút căng thẳng, cùng Trương Khác ngồi xuống, vỗ vỗ ngực thở ra một hơi, hơi thở trẻ tung thanh xuân trong tích tắc đó thể hiện trọn vẹn, chỉ không biết động tác nho nhỏ đó là đòn trí mạng với nam nhân. Đám Trần Tĩnh, Úc Bình đang hàng huyên chào đón khách khứa, Tạ Ý ngồi ở hàng đầu, Lỗ Khánh Sinh là đại biểu chính thức của tập đoàn Ái Đạt, được an bài bên cạnh Tạ Ý, Thiệu Tâm Văn cũng ngồi hàng đầu, trò chuyện với Tạ Ý, sau khi quyết liệt với cha con Tạ Kiếm Nam. Quan hệ giữa Chính Thái, Hải Thái và Cẩm Hồ đã hòa hoãn lại, bọn họ thấy Trương Khác và Hà Huyền đi vào, hơi khom người chào, không đi tới tránh làm người khác chú ý. Ba cô gái của Cao Khoa KV đều là mỹ nhân, cô bé kia còn thiếu chút vị nữ nhân, nhưng Trần Tĩnh và Úc Bình là trái đào chín tới mức không thể chín hơn nữa. Vậy mà sao không nghe thấy ai hái hai quả đào đó nhỉ? Trương Khác ngồi vắt chân chữ ngủ, nhìn thanh niên hơn 30 ngồi mé trái bọn họ bình phẩm về Trần Tĩnh, Úc Bình và Tạ Tử Gia. Không biết là đại biểu của công ty nào, song cũng bình thường thôi, nữ nhân như Trần Tĩnh, Úc Bình không khiến nam nhân thèm thuồng mới là lạ, chương 1035, thêm một thư ký. Sao lại không có, chỉ có anh là chưa biết thôi. Một tên béo da ngăm đen ngồi cùng hàng với Trương Khác cũng nổi hứng ghé tới tán phét, hiện giờ mọi người ùn ùn kéo tới, hiện giờ cứ có hàng là có tiền, nhưng một số linh liện quan trọng cực kỳ thiếu thốn, mấy nhà cơ bản chỉ có được 2 vạn bộ. Mỗi Cao Khoa KV được Ái Đạt hỗ trợ, tổng lượng luôn trên 10 vạn. Còn nữa các nhà khác chỉ có năng lực đưa ra một cái máy mới. Nghe nói lần này Cao Khoa KV liền một lúc đưa ra 5 cái máy mới. Cái cao nhất nghe đâu hơn 1 vạn. Muốn cạnh tranh trực tiếp với hàng cao cấp của Motorola. Các anh nói xem, nếu không có thêm cái gì đó ở sau lưng, Ái Đạt có nhiệt tình giúp họ như thế không? Nói không chừng hai mỹ nhân kia luân phiên ra trận thêm vào tiểu mỹ nhân non tơ kia mới hạ được nhân vật trọng yếu nào đó. Luân phiên ra trận sao kích bằng đồng loạt ra trận. Một trên cười thô bỉ, Trương Khác coi như bọn nói chuyện hoàn toàn không liên quan tới mình, thấy Hà Huyền cúi đầu, mặt có chút thẹn thùng, khóe miệng mang nụ cười, liền áp giọng xuống nói, nha đầu, đang nghĩ cái gì thế hả? Hiện người ta đổ xô làm di động, chất lượng sản phẩm đồng hóa tràn lan, Cao Khoa KV cần ưu thế rõ ràng mới đó thể có được thành công. Hà Huyền chăm chú lắng nghe, vài ngày nữa thôi kết thúc học kỳ cuối của năm 3 rồi. Vào năm cuối cùng đại học, nếu không muốn học nghiên cứu sinh, phải nghĩ tới vấn đề việc làm. So với việc được người nhà an bài công tác, Hà Huyền muốn ở lại kiến nghiệp, cảm giác không tệ, ít nhất có thể ở cùng nhau không có áp lực gì. Cao Khoa KV bỏ rất nhiều tâm tư vào lễ giới thiệu sản phẩm này, mặc dù ngay từ khi có giấy phép đã đưa ra di động mới, nhưng gửi gắm cuộc khởi thực sự là ở loạt di động Bảo Thạch lần này, trước lễ giới thiệu, làm công tác bảo mật nghiêm ngặt với báo chí và các doanh nghiệp khác. Trừ Cẩm Hồ ra thì doanh nghiệp di động trong nước có cơ sở kỹ thuật yếu, năng lực kỹ thuật có hạn, Cao Khoa KV cũng không ngoại lệ. Lần này đại đa số các doanh nghiệp có giấy phép chỉ đưa ra 1-2 sản phẩm bình mới rượu cũ, còn Cao Khoa KV tuyên bố liền một lúc đưa ra 5 di động mới.

ngoại trừ Đông Hải, tạm thời Thịnh Hâm chỉ bán mỗi di động Bảo Thạch, cùng với thế công quảng cáo của DTH Trung ương và địa phương. 3 ngày sau khi di động Bảo Thạch chính thức đưa ra thị trường, lượng xuất hàng của Thịnh Hâm đã vượt tổng lượng tiêu thụ trong ngày của các cửa hàng Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng. Đem so với con số của Liên Tín, chỉ còn kém chút ít, có nghĩa là Cao Khoa KV đã thành doanh nghiệp di động trong nước đứng 3, thậm chí chuyện tiến thêm một bước vượt qua Liên Tín cũng là trong tầm tay. Cảm thấy áp lực đầu tiên chính là các quan viên Bộ Thông tin trước kia quyết định phát ra 11 giấy phép di động năm nay, vì trong 15 doanh nghiệp di động toàn quốc, chỉ có Ái Đạt và Cao Khoa KV là xí nghiệp dân doanh. So với các doanh nghiệp di động trong nước khác, mặc dù Cao Khoa KV không thể tính là lực lượng hùng hậu, nhưng có gần 2 năm kinh nghiệm dán mác cho Liên Tín, nên có ưu thế rõ ràng ở lĩnh vực tiêu thụ. Thành tích thị trường của Khoa Vương tốt là điều có thể dự đoán, nhưng thành công chói lọi như thế là điều rất nhiều người không dự liệu được. Đường lối thiết kế khác biệt của di động Bảo Thạch đã nắm trúng tâm lý của người tiêu dùng trong nước, chính là bí quyết quan trọng nhất của thành công này. Tới trung tuần tháng 7, 10 doanh nghiệp có được giấy phép di động năm nay có tổng lượng xuất hàng thua một mình Cao Khoa KV. Thậm chí giới truyền thông còn lấy kỳ tích thị trường của đầu đĩa Ái Đạt 4 năm trước hình dung Cao Khoa KV lúc này. Chương 1037, bực bội trong lòng. Lý Tại Thù ngồi trên máy bay từ Bắc Kinh tới Kiến Nghiệp, dưới tầng mây dày là đất đai xám xịt như tâm trạng của hắn lúc này. Trong tay hắn là tài liệu tiêu thụ mới nhất của thị trường di động Trung Quốc, con số không lạc quan. 3 chiếc di động của Samsung không chiếm được thị phần di động Trung Quốc như mong đợi. Kim Nam Dũng cũng hiểu rất rõ tình hình tiêu thụ của thị trường di động Trung Quốc lúc này. Chiếc di động đầu tiên Samsung đưa ra là 800C, thiết kế nắp gập, khi đó giới truyền thông không tiếc lời khen ngợi như tạo hình mê hoặc, khí chất cao quý. Mặc dù công năng không có nhiều chỗ xuất sắc, nhưng công nghệ thiết kế khiến di động Samsung làm người tiêu dùng phải móc hầu bao, nhanh chóng đứng vững chân ở thị trường Trung Quốc, thị phần liên tục tăng lên. Kim Nam Dũng thu ánh mắt từ đám mây hình vây cá bên ngoài lại, nhìn chiếc di động trong tay. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, chiếc di động phát tán ánh sáng như trân châu. Bất kỳ một thiết kinh điển nào vài năm sau cũng làm người ta thấy bình thường. Câu này thật chẳng sai chút nào. Kim Nam Dũng lấy ngón cái che đi viên thủy tinh màu lam chẳng đáng giá bao tiền tên nắp điện thoại. Có thể nói chiếc di động này của Cao Khoa KV hoàn toàn mô phỏng thiết kế của 800C. Tiếc là lúc này những lời tán dương vốn dành cho 800C hiện lại thuộc về di động Bảo Thạch của Cao Khoa KV. Loạt di động Bảo Thạch của Cao Khoa KV ra đời. Lượng tiêu thụ của 800C ở Trung Quốc sụt giảm nghiêm trọng, đó là điều cả Kim Nam Dũng lần Lý Tại Thù đều không dự liệu được. Trước đó trong các doanh nghiệp di động Trung Quốc, bọn họ chỉ tính tới uy hiếp từ Cẩm Hồ, vượt qua Cẩm Hồ vẫn còn một khoảng cách xa, nhưng lại không thể không đối diện với một sự cuộc khởi thần tốc của một doanh nghiệp khác. Kim Nam Dũng phải thừa nhận, trong lòng lúc này đã hoảng rồi. Kim Nam Dũng tin lúc này cao tầng Motorola gửi gắm hy vọng vào V998 để củng cố ngôi vương ở thị trường di động Trung Quốc cũng phải bất an. Trong những chiếc di động có thiết kế nắp gập, phải thừa nhận cách khảm bảo thạch cũ kỹ lên sản phẩm thời đại là vô cùng xuất sắc. Lý Tại Thù hỏi, Cẩm Hồ luôn tiết lộ với giới truyền thông sẽ đưa ra di động thiết kế nắp gập. Anh thấy lần giới thiệu sản phẩm mới lần này của chúng sẽ có chứ? Kim Nam Dũng giơ chiếc di động trong tay lên. Trên cơ sở này, với năng lực thiết kế của Cẩm Hồ, chắc sẽ có đột phá lớn hơn. Lý Tại Thù rơi vào trầm mặc. Người trong nghề đều biết di động Bảo Thạch của Cao Khoa KV được thực hiện dưới sự hỗ trợ toàn lực của Cẩm Hồ. Nếu không với năng lực chế tạo của xí nghiệp di động Trung Quốc, không thể đặt màn hình lên thiết kế nắp gập được. Cẩm Hồ nếu đã toàn lực hỗ trợ Cao Khoa KV như thế nếu ở thiết kế hoặc công năng mà không có đột phá trọng đại, lúc này đưa ra di động nắp gập sẽ không có hiệu quả. Có lẽ mô phỏng sáng tạo của Cao Khoa KV đặt Bảo Thạch lên nắp di động là một lựa chọn sáng suốt. Lý Tại Thù hơi động lòng, cho dù không thể triệt để xoay chuyển cục diện bị động, nhưng có thể ngăn thế cục xấu đi. Kim Nam Dũng quay đầu lại nhìn, nói với Lý Tại Thù, trong tay Tổng Giám đốc Ericsson Trung Quốc cũng cầm một chiếc di động của Cao Khoa KV, chắc cũng đang hoang mang lắm. Lý Tại Thù quay đầu lại, ít nhiều có chút thất lễ. Bọn họ vừa vặn cùng chuyến bay với ông ta tới tham dự lễ giới thiệu sản phẩm của Cẩm Hồ vào ngày mai. Năm 94-95, Ericsson đưa chiếc di động tiếng Trung đầu tiên của thị trường Trung Quốc, thu được thành công lớn. Năm 97 đuổi Motorola khỏi ngôi báo, nhưng 2 năm qua Ericsson lại có chút ngạo mạn buông lỏng rồi. Tốc độ ra sản phẩm mới chậm chạp, chất lượng liên tục có vấn đề, hệ thống phục vụ hỗn loạn. Năm 98 chiếc SH888 của Ericsson được quảng cáo rùm beng, thậm chí đã tiêu thụ rộng khắp ở Trung Quốc khi chưa có giấy phép hòa mạng. phản ánh tệ nạn quan liêu nghiêm trọng trong xí nghiệp siêu lớn. Trong thời gian ngắn xảy ra nhiều sai sót lớn như vậy, các đối thủ cạnh tranh sao chịu bỏ qua? Tức thì giới truyền thông đua nhau công kích, không ngờ Ericsson không chịu nhận sai, còn muốn lấy tiền bịt miệng giới truyền thông. Các đối thủ cạnh tranh như Nokia, Motorola, Cẩm Hồ tất nhiên dễ dàng giật dây bộ thông tin công khai chỉ trích Ericsson, đánh Giang Sơn dễ, giữ Giang Sơn khó. Trong chưa đầy một năm Ericsson đã mất ngôi báo, phân ngạch thị trường bị Cẩm Hồ quật khởi mau chóng chiếm một miếng lớn. Thường mà nói lễ giới thiệu sản phẩm của Cẩm Hồ còn chưa đủ để các nhân vật tầng tối cao của xí nghiệp di động hải ngoại tại Trung Quốc đích thân tham dự. Nhưng tháng trước Cao Khoa KV mang lại cho mọi người một niềm vui bất ngờ, tác động tới cách cục của thị trường di động trong nước. Hành động của Cẩm Hồ làm bọn họ hết sức mẫn cảm. Có lẽ kiến nghiệp mới là trung tâm sản nghiệp di động Trung Quốc. Ở Bắc Kinh tựa hồ cách thị trường di động Trung Quốc hơi xa rồi. Máy bay hạ cạnh ở sân bay quốc tế kiến nghiệp, trừ nhân viên công tác ở kiến nghiệp, Lý Hinh Dư vẫn tỏ ra lãnh đạm với bọn họ. Mặc dù trước khi lên máy bay có gọi điện, nhưng trong đám đông tới đón không thấy bóng dáng của cô đâu. Kim Nam Dũng thầm nghĩ có lẽ Lý Hinh Dư đã biết Lý Tại Thù có tâm tư lợi dụng cô, cho nên mùa hè ở kiến nghiệp nóng nực như thế, cũng kiếm cớ ở lại, không về Seoul. Được Trì Tá Tú Tàng thúc đẩy, Panasonic, Sony dưới cờ Mitsui đều quyết đoán tiến quân vào thị trường di động Trung Quốc. So với doanh nghiệp Âu Mỹ, doanh nghiệp Nhật không có mấy ưu thế ở lĩnh vực kỹ thuật thông tấn di động, chỉ mới bước chân vào thị trường thông tấn di động, nhưng đưa ra máy dạng thanh rất có tính mục đích. Áp chế di động dạng thanh của Cẩm Hồ, đó cũng là một trong số nguyên nhân trọng yếu Cẩm Hồ tuyên bố đưa ra di động nắp gập. Ngài trì tá của Mitsui vừa từ Văn Chu tới kiến nghiệp, biết chuyên vụ Lý hôm nay tới đây, hy vọng được gặp chuyên vụ Lý. Người phụ trách văn phòng Samsung ở kiến nghiệp cung kính báo cáo, Trì Tá Tú Tàng à. Lý Tại Thù nhìn đám mây trôi bên ngoài, nghĩ chắc hắn ta hiện đang rất đau đầu vì Cẩm Hồ, xem đồng hồ nói, an bài tôi gặp Trì Tá Tú Tàng trước, những việc khác hoãn lại. Trong một quán rượu mang đậm phong cách Nhật, Lý Tại Thù gặp mặt Trì Tá Tú Tàng. Khi đám Lý Tại Thù tới nơi, có hai cô gái mặc kimono phục vụ rượu, gót sen trắng muốt, hoa dung xinh tươi. Chỉ cần có tiền những vưu vật này chẳng ngại mặc kimono hoặc chẳng mặc gì. Đợi đám Lý Tại Thù cởi giày ngồi lên chiếu, Trì Tá Tú Tàng vỗ tay. Ở cửa bên lại có bốn cô gái xinh đẹp gợi cảm tới tiếp rượu. Gần đây đây Cẩm Hồ một nhóm kim cương chất lượng cao với doanh nghiệp châu báu Đông Nam Á. Trần Gia của Ino là doanh nghiệp châu báu lớn nhất Ino. Sau năm 97, việc kinh doanh châu báu của Trần Gia có thể nói là bị đả kích mang tính hủy diệt. Nếu không Cẩm Hồ đã đặt hàng của Trần Gia, khi đó bên ngoài khó mà có được tin tức, Samsung có biết không? Trì Tá Tú Tàng hỏi, chi nhánh của Mitsui trải khắp Đông Nam Á, thu thập tình báo thì Samsung làm sao so được? Lý Tại Thù nịnh một câu theo thói quen, nói, xem ra tin tức lần này Cẩm Hồ đưa ra di động nắp gập cơ bản có thể xác thực rồi. Kim Nam Dung thì nghĩ Cẩm Hồ chỉ mua kim cương, chắc là không muốn hoàn toàn sao chép ý tưởng của Cao Khoa KV, đưa ra một hai di động cấp cao khảm kim cương càng phù hợp với lợi ích của Cẩm Hồ. Dù sao khái niệm di động bảo thạch quá dễ mô phỏng, còn di động cấp cao trừ khảm kim cương làm trang sức, bản thân công nghệ chế tạo, tính năng đều yêu cầu cực cao, không dễ sao chép. Thị trường di động Trung Quốc hiện nay cạnh tranh kịch liệt nhất tập trung vào loại di động tầm trung cao, di động kim cương nếu giá trên 1.500 đô la Mỹ, dù ở Nhật Hàn cũng được liệt vào hàng ngũ xa xỉ phẩm. Lúc này Cẩm Hồ có hành động lớn đưa ra di động xa xỉ không hợp thời cơ lắm, có thể khẳng định di động nắp gập khảm kim cương của Cẩm Hồ sẽ chẳng gây tác động gì tới di động bảo thạch của Cao Khoa KV, V998 của Motorola và 800C của Samsung. Thế nên Kim Nam Dũng hoài nghi tin tức Cẩm Hồ đặt mua kim cương không thể tiết lộ ý đồ thực sự của Cẩm Hồ. Trì Tá Tú Tàng nhìn Lý Tại Thù mất mấy giây mới nói, đường lối của Cẩm Hồ ở nghiệp vụ điện tử tiêu dùng mỗi ngày một rõ ràng, Samsung có cảm tưởng gì? Lý Tại Thù hiểu tâm tư của Trì Tá Tú Tàng, hắn muốn Trì Tá Tú Tàng áp chế Cẩm Hồ chứ không hy vọng bị Trì Tá Tú Tàng lợi dụng áp chế Cẩm Hồ, nên hàm hồ ứng phó cho qua. Bất kể Cẩm Hồ ở lĩnh vực khác có bước tiến lớn thế nào, tập đoàn Ái Đạt luôn là hạch tâm trong hệ thống Cẩm Hồ, mà nghiệp vụ di động là hạch tâm của tập đoàn Ái Đạt. Tính sơ bộ năm 98, ở thị trường di động trong nước Cẩm Hồ kiếm được siêu lợi nhuận 400 triệu đô la Mỹ. Chỉ bằng vào điểm này Cẩm Hồ mới có thể thoải mái huy động vốn từ thương nhân người Hoa Đông Nam Á. Chỉ một năm Cẩm Hồ khuếch trương mạnh mẽ chuỗi tài chính của mình. Nếu nghiệp vụ di động của Cẩm Hồ gặp khó khăn, lợi nhuận sụt giảm, ắt sẽ ảnh hưởng tới việc khuếch trương của Cẩm Hồ ở lĩnh vực khác. thậm chí là ảnh hưởng tới lòng tin của thương nhân người Hoa Đông Nam Á với Cẩm Hồ. Lúc này có người gõ cửa, đưa cho Trì Tá Tú Tàn một tờ giấy đánh máy rồi lui ra. Lý Tại Thù rất tò mò, không biết có chuyện gì phải thông báo kịp thời cho Trì Tá Tú Tàn như thế. Trì Tá Tú Tàn chống tay lên chiếc bàn thấp xem một lúc rồi đưa Lý Tại Thù. Chắc anh biết hôm nay Trung Hải Du lên TTCK Hong Kong. Đây là tình hình sau khi đóng cửa. Bị rất nhiều tin tức ảnh hưởng bất lợi đưa ra cùng lúc. Giá dầu thô quốc tế hôm qua rớt giá từ 23 đô la Mỹ xuống còn 21 đô la Mỹ. Dưới hoàn cảnh hung hiểm như thế, Trung Hải Du vẫn thành công lên TTCK. So với giá phát hành, cổ phiếu còn tăng lên 2%. Lý Tại Thù xem giấy, chỉ hơi lắc đầu. Cẩm Hồ là nhà đầu tư chủ yếu của Trung Hải Du, đầu tư 300 triệu đô la Mỹ, nắm 6% cổ phần của Trung Hải Du. Bước tiến của Cẩm Hồ thật kinh người. Lý Tại Thù nhếch mép, bất kể là dầu mỏ hay khoáng thạch lúc này đều đang ở thời kỳ xuống đáy, trong vài năm nhu cầu khó tăng nổi, tin rằng cơ cấu nghiên cứu của Mitsui cũng có phán đoán thế này, chỉ cần thời kỳ dưới đáy này kéo dài lâu một chút thôi, đủ để Cẩm Hồ cảm thấy thống khổ của đầu tư mù quáng. Nói thế cũng đúng, nhưng kinh tế xuống đáy càng có lợi cho mở rộng cũng là sự thực, với tốc độ này của Cẩm Hồ chỉ cần qua thời kỳ khó khăn, chỉ e 10 năm thôi. Châu Á sẽ quật khởi một thế lực tài phiệt không thể xem nhẹ rồi, Samsung chấp nhận để chuyện này xảy ra sao? Trì Tá Tù Tàn hỏi, nếu có thể dễ dàng đối phó, Lý Tại Thù đương nhiên không ngại gây phiền toái cho Cẩm Hồ, đừng nói so với Mitsui, so với Samsung thì Cẩm Hồ còn nhỏ lắm, nhưng phải thừa nhận Cẩm Hồ đang từng bước lớn mạnh, càng ngày càng khó áp chế, ít nhất với Samsung ở giai đoạn này không nên cố ý theo đuổi việc áp chế Cẩm Hồ. Như thế sẽ tổn hại tới sự phát triển của chính Samsung. Một lúc sau người đưa tờ giấy lúc nãy lại gõ cửa vào thì thầm bên tai Trì Tá Tú Tàn. Trì Tá Tú Tàn nói, Trung Hải Du vừa tổ chức họp báo chúc mừng thành công. Trên cuộc họp báo Diệp Kiến Bân của thương vụ Cẩm Hồ nói lần này Trung Hải Du kiếm được 1 tỷ đô la Mỹ từ TTCK Hong Kong vẫn kém xa với mong muốn của bọn chúng. Sau khi thành công phát hành cổ phiếu, công khai phát hành trái phiếu công ty dễ dàng hơn nhiều, ít bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Không chỉ Cẩm Hồ sắp bay cao, mà con rồng lớn Trung Quốc cũng đang trở mình thức giấc, áp chế sự phát triển trong nước căn bản không nằm trong phạm vi suy tính của Samsung, mà cũng vượt xa phạm vi năng lực của Samsung, đó là sự so kè giữa cường quốc và cường quốc. Mặc cho Trì Tá Tú Tàn tìm mọi cách khích bác, Lý Tại Thù không giống như đám thanh niên không biết trời cao đất dày trong nước, hắn có nhận thức tỉnh táo về điều này, lợi dụng sự trở mình của con rồng lớn để làm Samsung phát triển theo mới là thông minh nhất. Còn áp chế nó thành công chưa có gì đảm bảo, nhưng bản thân chắc chắn bị tổn hại, mà đám lan sói bên cạnh rình rập không ít, ví dụ các doanh nghiệp điện tử Nhật Bản, o không o, so với lễ giới thiệu sản phẩm của Cao Khoa KV, lễ giới thiệu sản phẩm của Cẩm Hồ không náo nhiệt hơn, nhưng những nhân vật tham dự hiển hách hơn, phóng viên truyền thông có mặt như đối diện với đại địch, tùy tiện bắt được một người phỏng vấn là có tin tức lớn rồi, bọn họ tập trung ở cửa hội trường tìm kiếm những khuôn mặt quen thuộc. Lý Tại Thù tới hội trường lễ giới thiệu sản phẩm nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, người khác nhìn thấy hắn đích thân có mặt cũng giật mình. Mỹ nữ giám đốc Úc Bình của Cao Khoa KV bị phóng viên vây kín, cũng có không ít phóng viên đưa ra câu hỏi khó trả lời với Lý Tại Thù như ngài đánh giá hơn kém giữa 800C của Samsung và di động bảo thạch của Cao Khoa KV ra sao. Thoát được vòng vây của phóng viên vào hội trường, Lý Tại Thù không nhìn thấy khuôn mặt trẻ quá mức kia, chỉ nhìn thấy Trần Tính Sinh, Tô Tân Đông, Dương Vân. Chẳng lẽ lễ giới thiệu này không phải quá quan trọng với Cẩm Hồ? Lý Tại Thù đang nghi hoặc thì Kim Nam Dũng khẽ đẩy hắn một cái, chỉ vào hàng chữ trên đại sảnh, viết dòng dê ưu việt, nói, xem ra Cẩm Hồ muốn ra di động dòng mới hoàn toàn rồi. Năm ngoái Cẩm Hồ tổng cộng đưa ra 8 chiếc di động đều dòng Y, lần này đưa ra dòng dê, chắn chắn là hoàn toàn mới. Tiêu Thụy Dân của Liên Tính và Liêu Hồng Lôi của Đông Hưng đi tới, hàn huyên qua loa với Lý Tại Thù rồi ngồi sang bên nói chuyện. Nghe bọn họ bàn luận thì Phó Bộ trưởng Bộ Thông tin Dịch Vân Phi hôm nay cũng tới kiến nghiệp. Lý Tại Thù mới nhớ ra nhà máy tinh viên do NET, Hoa Hạ và chính phủ kiến nghiệp liên doanh xây dựng đã hoàn thành công trình chủ thể. Chắc Dịch Vân Phi đại biểu tới tham dự lễ hoàn công rồi. Lễ điển ở Trung Quốc giống Hàn Quốc, thật nhiều và phiền phức. Cùng lúc đó Trương Khác và Liễu Chí Thành, Trương Á Bình đưa Dịch Vân Phi đi tham quan nhà máy Tân Phổ của Trung Tinh Vi Tâm. Chuyến viếng thăm hôm nay mang tính chất tư nhân, trừ Diêu Văn Thịnh ra không có quan viên tháp tùng. Đúng lúc Dịch Hinh nghỉ ngơi ở kiến nghiệp, tất nhiên cũng tới. Trần Tĩnh cũng tham gia, đây là lần đầu tiên cô tới Trung Tinh Vi Tâm. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, chẳng hề có ý tới tham gia lễ giới thiệu sản phẩm mới. Trước khi tôi tới, Bộ trưởng Cảnh đã triệu tập giám đốc của Hoa Hạ và các xí nghiệp khác trong bộ tới họp. Bộ trưởng Cảnh nổi trận lôi đình, đại khái là nói năm quái ba nhà đấu không nổi một mình Cẩm Hồ, năm nay 13 nhà đấu không nổi Cẩm Hồ và Cao Khoa KV, đám giám đốc đó đều là đồ ăn hại, làm mất hết mặt mũi của bộ. Dịch Vân Phi mặt thản nhiên kể tình hình trong nội bộ, Trương Khắc cười, có thể tưởng tượng ra cảnh Cảnh Trọng Dương lồng lộn chửi bới, tháng 3 năm nay 11 tấm giấy phép tung ra đúng là làm Cẩm Hồ trở tay không kịp, nhưng sự quật khởi của Cao Khoa KV hẳn cũng làm bộ thông tin trở tay không kịp, cái này chỉ có thể trách Cao Khoa KV quá xuất sắc thôi, chúng tôi cũng phải tránh khí thế của bọn họ, nếu dự đoán không sai, thì phần tháng này của chúng tôi thế nào cũng phải sụt giảm hơn 1%. Nếu không đã chẳng phải vội vàng đưa ra di động mới vãn hồi cục diện, đừng vờ như kẻ bị hại. Dịch Vân Phi cười lớn, giám đốc Trần cũng ở đây, có cần tôi hỏi cô ấy xem Cẩm Hồ có ngầm dở trò hay không không nào? Chương 1038, buổi giới thiệu chấn động, Trần Tĩnh chỉ cười không đáp. Dịch Vân Phi tiếp tục nói, lần này bộ cũng có khổ không nói ra thành lời, tôi nghĩ sau này việc cấp phát giấy phép sẽ không sơ suất như thế nữa. Trần Tĩnh thầm nghĩ, Dịch Vân Phi nói chuyện quá tùy ý, hình như chẳng hề ngại có người ngoài như cô xuất hiện ở đây. Trương Khắc thở dài, có phải Trung ương đang muốn chuyển các xí nghiệp Trung ương cỡ lớn sang Ủy ban Thương mại tiếp quản? Đợi Hoa Hạ thoát khỏi bộ thông tin rồi, tình hình có lẽ sẽ tốt hơn, không phải tôi oán trách gì, nhưng bộ thông tin vừa đá bóng và thổi còi là bất công với các đội bóng khác, có lẽ vậy. Dịch Vân Phi đăm chiêu, tôi không đi tham gia lễ giới thiệu là lo các cậu lại mang ra thứ thần binh gì, làm mất sạch thể diện các xí nghiệp trong bộ, tôi tới đó cũng không thích hợp, để Văn Thịnh ở đây với tôi được rồi, các cậu đi đi. Trương Khắc nhún vai, có gì hay đâu mà tham gia, chẳng qua là tuyên truyền tạo thế thôi, tôi thích ngồi xe đi lòng vòng cùng bộ trưởng Dịch hơn, với tôi mà nói buổi lễ này chẳng có gì hồi hộp cả. Phản ứng của thị trưởng sau khi tung ra di động mới cũng không có gì để cậu hồi hộp à. Dịch Vân Phi tóm lấy một sơ hở nhỏ trong lời của Trương Khắc, trong vẻ tự tin tràn trề của cậu, tôi rất tò mò Cẩm Hồ đưa ra sản phẩm gì mới. Trương Khắc cười lớn, chỉ lo bộ trưởng ngài bận rộn không bỏ thời gian tới hiện trường chỉ đạo được, nên tôi đã đặc biệt mang hai chiếc di động sắp đưa ra thị trường để bêu xấu. Trần Tĩnh cũng chưa được thấy di động mới của Cẩm Hồ, rất tò mò nhìn Phó Tuấn lấy từ cặp công tác ra hai chiếc di động, một là điện thoại nắp gập bình thường, thân máy tạo hình nhỏ nhắn, một là di động nắp gập nhưng thiết kế hai màn hình LCD, o không o. Nhìn cô người mẫu mặc váy ngắn đi tất vàng nhạt ưu nhã dơ chiếc D188 màu nhũ bạc hai màn hình lên, Lý Tại thù miệng đắng ngắt, nhìn Kim Nam Dũng, cả hai đều thấy sự thất vọng trong mắt nhau. Đầu tháng 4, Lý Tại thù về Seoul tham gia hội nghị liên tịch của bộ phận thiết kế sản phẩm tổng bộ, trong phương án thiết kế đưa lên, có di động hai màn hình. Vấn đề chủ yếu của di động nắp gập hai màn hình là cả hai màn hình đều trên nắp gập, cần màn hình STN loại mỏng. Ngoài ra màn hình là linh kiện hao pin nhất, thêm một màn hình, phải khống chế thời gian chờ trong phạm vi hợp lý, cần chip quản lý năng lượng hiệu quả hơn, đồng thời phải tiến hành thiết kế chip hạch tâm của di động hợp lý hơn. Cuối cùng hội nghị quyết định cấp cho phương án này 5 nhân viên phát triển, từ đó tới giờ chắc 5 nhân viên này chỉ kịp viết phương án ra giấy. Thấy phóng viên trong hội trường bấm máy không tiếc phim, mắt còn lộ vẻ khao khát, người trong nghề thì lộ vẻ hâm mộ, Lý Tại thù khó chịu tới cực điểm. Samsung có hơn 10.000 nhân viên nghiên cứu, một phương án thiết kế trọng yếu như thế lại chỉ cấp cho 5 người, tưởng rằng bằng vào một chiếc 800C đủ tung hoành thị trường Trung Quốc, đúng là ngạo mạn tới cực điểm. Nếu tháng 4 quyết đoán điều động toàn bộ nhân viên nghiên cứu phát triển phương án này, thì chỉ trong 3 tháng, Samsung có thể nắm chắc đưa ra di động hai màn hình, mặc dù thời cơ công bố sẽ kém hơn Cẩm Hồ, nhưng không tới mức hoàn toàn rơi vào thế bị động. Lý Tại thù siết chặt di động trong tay, giờ có gọi điện cũng phải mất 3 tháng nữa mới đưa ra được di động hai màn hình, chịu đựng thêm mấy chục phút ở đây có là gì. Tổng giám sát thị trường châu Á của Nokia và phó tổng giám đốc Motorola Trung Quốc ngồi cạnh nhau, nhưng không nói chuyện, lúc này không kìm được quay sang thì thầm với nhau rồi. Nhìn nét mặt bọn họ là có thể đoán ra chiếc di động hai màn hình này của Cẩm Hồ gây tác động lớn với họ. Bên cạnh có người còn nhận định thiết kế hai màn hình sẽ thành thiết kế tiêu chuẩn cho di động dạng gập trung cao cấp. Đại biểu của Sony, Panasonic cũng bàn tán trong phạm vi nhỏ, ngược lại các đại biểu của doanh nghiệp di động Trung Quốc thì nhẹ nhàng hơn, có vẻ bọn họ nhận định địa vị cao không với tới của Cẩm Hồ ở lĩnh vực di động rồi, thực sự cảm thấy uy hiếp chỉ là doanh nghiệp di động ngoại, chỉ e Cẩm Hồ không hài lòng với địa vị doanh nghiệp di động thứ 3 Trung Quốc, thứ 15 châu Á lúc này. Kim Nam Dũng cảm khái nói, Trung Quốc mặc dù là thị trường di động phát triển nhanh nhất châu Á, nhưng còn xa mới là thị trường trọng yếu nhất. Nếu tính dung lượng thị trường, năm 98 tổng lượng di động tiêu thụ ở Hàn Quốc vượt qua Trung Quốc. Mạng di động Hàn Quốc là kiểu CDMA, không lo lúc này Cẩm Hồ có năng lực xâm nhập. Thị trường Nhật Bản mới là thị trường trọng yếu nhất của châu Á, song doanh nghiệp điện tử Nhật mạnh vô cùng. Dù Cẩm Hồ có dùng ít lay lách vào được một góc thị trường, nhưng năng lực thâm nhập có hạn. Châu Âu thì quan niệm tiêu dùng bảo thủ, Cẩm Hồ chỉ dựa vào công nghệ xuất sắc rất khó nhảy vào được. Bắc Mỹ có cách tiêu dùng lý trí mà thoáng, là chiến trường chính quần hùng tranh bá. Bất kỳ doanh nghiệp di động có hùng tâm nào cũng phải chĩa mũi kiếm vào đó. Trước đó Cẩm Hồ đã thử tiêu thụ đầu đĩ Pocket PC ở Bắc Mỹ, nhưng không bán chạy bằng ePlay và USB. Lý Tại Thù khẽ thở dài, có lẽ Cẩm Hồ muốn lấy chiếc di động hai màn hình này đi thử lửa ở Bắc Mỹ. Tuy nói người tiêu dùng Bắc Mỹ dễ chấp nhận sản phẩm thời thượng, nhưng kỹ thuật của Cẩm Hồ có đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật hà khắc của người tiêu dùng Bắc Mỹ không? Kim Nam Dũng vẫn mang hy vọng vào việc này, vì hiện di động của Samsung ở Bắc Mỹ cũng chỉ là sản phẩm hạng 2, đúng là đau đầu. Lý Tại Thù vỗ đầu, khi người mẫu đưa chiếc G188 hai màn hình lên, mọi người đều bị thiết kế của nó thu hút, nhưng quên mất rằng nó vẫn là chiếc di động với tính năng và bố trí cơ bản thôi. Lý Tại Thù biết Cẩm Hồ đầu tư lớn vào lĩnh vực màn hình STN, thầm nghĩ chắc Cẩm Hồ cũng sớm đưa ra STN màu thôi, xem ra phải thúc giục tổng bộ đánh giá lại tiến trình nghiên cứu sản phẩm. Hàng trên cuối cùng cũng có người nghĩ tới vấn đề này, đích thân Trần Tính Sinh lên sân khấu giới thiệu, G188 sử dụng chip cơ sở mới nhất của Ti, màn hình bên ngoài hình tròn, hiển thị trạng thái pin, sóng, thời gian, ngày tháng, và số điện thoại gọi tới. Màn hình bên trong 128 màu, hiển thị 4 hàng chữ, thời gian chờ là 11 tiếng, có công năng ghi âm, ngoài ra bên trong cài 6 trò chơi, và các tính năng hỗ trợ như lịch trình, máy tính. Chương 1039, lời cảnh báo sớm. Lập tức có người nhắc tới giá cả và ngày chính thức bán ra, Trần Tính Sinh trên sân khấu trả lời, 12 đêm ái đạt chính thức công bố giá của G188 trên mạng, đồng thời cho đặt mua, hôm nay chúng tôi cung cấp hai loại màu trân châu và xám bạc, điện khí thịnh hâm sớm nhất sẽ bán G188 vào sáng mai, các nhà phân phối khác chậm hơn 2-3 ngày, nghe Trần Tính Sinh tuyên bố tới 12 giờ đêm mới công bố giá, đám phóng viên đều hò hét phản đối, ai chơi trò hành hạ người ta như thế. Đại biểu doanh nghiệp di động thì sắc mặt âm u, không rõ vui buồn, đem so với hào quang rực rỡ G188 phát ra, chiếc di động khác Cẩm Hồ giới thiệu lần này là G80 bị bỏ quên ở xó xỉnh nào đó mất rồi. G188 xa hoa cao quý, phong tư mê hoặc, đương nhiên liệt vào hàng sản phẩm cao cấp, còn G80 so với di động bảo thạch 800C, V998 thì không có ưu thế gì rõ ràng, chỉ có thiết kế đơn giản, công năng rút gọn, thời gian chờ nhiều hơn. Vẫn có thực lực chen vào phân ngạch tầm trung, phải tới 12 giờ sáng mới công bố giá bán à. Trần Tĩnh mở to đôi mắt trong vắt, mang chút bất bình kêu lên, anh làm như thế có phải cố ý làm người ta ngủ không yên không, vậy cô đợi tới sau 12 giờ hẳn ngủ. Trương Khắc cười lớn, vòng hai tay sau gáy đứng rất thư thái, nhìn Dịch Vân Phi được Diêu Văn Thịnh, Dịch Hinh Tháp Tùng quay trở lại, bảo với Phó Tuấn, Tiểu Thanh nửa tiếng nữa sẽ tới sân bay rồi. Tôi phải cùng Phó Bộ trưởng Dịch tới khách sạn trước, anh đón cô ấy giúp tôi. Đường Thanh từ Hồng Kông về sẽ ở Kiến Nghiệp vài ngày, rồi tới Kim Sơn với cha mẹ, sau đó cùng mẹ về quê Tân Thái. Ánh mắt Trần Tĩnh nhìn chiếc di động tinh xảo trong tay, nhưng trước mắt hiện ra hình ảnh một thiếu nữ tươi trẻ, nụ cười mê hồn, trong lòng lòng thoáng chút u sầu, trời vẫn còn sớm. Dịch Vân Phi nheo mắt nhìn ráng chiều phía chân trời, tới vườn sôi xem qua một chút đi. Tôi luôn hy vọng có một xí nghiệp trong nước có khí phách đầu tư kỹ thuật như Cẩm Hồ. Được, vậy chúng ta ăn cơm luôn ở gần vườn sồi. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này khoe khoang lực lượng kỹ thuật của chúng tôi với Bộ trưởng. Trương Khắc liền gọi điện cho phía vườn sồi chuẩn bị. Từ nhà máy Tân Phổ tới ngõ học phủ chỉ mất 20 phút. Trần Tĩnh có lái xe đi theo, nhưng cô vẫn ngồi cùng xe với Trương Khắc bàn công việc. Trung tinh Vi Tâm đang tranh thủ sớm ngày đưa vào công nghệ chip 25 micron. Dịch Vân Phi thở dài. Trong khi Ti đã bắt đầu đào thải công nghệ này, Trung Quốc còn lạc hậu quá. Hiện chia rẽ lớn nhất của Ti và Cẩm Hồ nằm ở Ti đồng ý cấp kỹ thuật chip 25 micron cho Trung tinh Vi Tâm, nhưng yêu cầu Cẩm Hồ bỏ quyền khống chế cổ phần. Chúng tôi chấp nhận quyền khống chế cổ phần, nhưng yêu cầu Ti ít nhất bán cả kỹ thuật chip 18 micron cho Trung tinh Vi Tâm. Trương Khắc giới thiệu tình hình,

Hôm qua là Chủ nhật, con số rất quan trọng, con số phòng thị trưởng báo cáo khẩn cấp chưa toàn diện, lượng tiêu thụ tuần gần 3 vạn. Úc Bình uể oải duỗi mình, ngồi quá lâu, người hơi nhức mỏi, vậy sao mọi người mặt mày ủ rũ ngồi ở đây? Trần Tĩnh nghi hoặc hỏi, lượng tiêu thụ này đã đủ để Cao Khoa KV đứng vào hàng ngũ doanh nghiệp di động hàng đầu trong nước, vượt qua Khao Vương một khoản lớn, lợi nhuận còn lớn hơn hẳn sản phẩm của Khoa Vương như đầu đĩa, TV ở thị trường đã bão hòa. Đương nhiên Trần Tĩnh cũng chẳng đem nó ra khoe khoang với Tạ Kiếm Nam, chuyện quá khứ sớm đã qua rồi, tuy nói cũng dựa vào dư âm của Tiêu Vương, nhưng đã đăng ký thương hiệu Cao Khoa KV để cho thấy sự khác biệt. Cô ngốc thật hay vờ ngốc đấy, cả ngày cô ở bên cậu ta, không thấy di động mới của Cẩm Hồ à. Úc Bình nhìn vào mắt Trần Tĩnh xem cô có nói dối hay không, buổi chiều cô và cậu ta đi đâu, tôi tưởng cô sẽ tới lễ giới thiệu sản phẩm chứ. Bộ thông tin tự thấy lần này quá mất mặt, bộ trưởng dịch không tiện xuất hiện, chúng tôi tới trung tinh vi tâm trước, rồi tới vườn sồi. Trần Tĩnh giải thích, tôi thấy di động mới của Cẩm Hồ rồi, sao thế, đâu cần làm ra vẻ bị đòn đau như vậy. Cô không lo D188 sẽ ảnh hưởng tới di động của chúng ta à, giá tới 12 giờ mới công bố mà. Trần Tĩnh giả vờ hồ đồ, làm sao tôi biết nó sẽ ảnh hưởng thế nào, đúng là thằng nhóc đáng hận. Úc Bình nghiến răng nghiến lợi, cố ý làm ra vẻ thần bí, đúng là phong cách của thằng nhóc đó, nếu D188 định giá trên 8.000 đồng thì tác động trực tiếp tới chúng ta sẽ ít một chút. Nếu bọn họ muốn tranh đoạt thị phần, định giá dưới 6.000 thì tình hình không lạc quan, Cẩm Hồ sẽ không lấy một sản phẩm đi đánh cướp thị phần, trừ sách lược thương hiệu vững chắc, còn liên quan tới đấu tranh giữa Cẩm Hồ và Bộ Thông tin. Trần Tĩnh chỉ cười, không nói gì thêm, ngồi xuống bên cạnh Tạ Tử Gia, xoa đầu cô, sao im thinh thích thế, nghe nói cả Cạnh Trọng Dương tham quan vườn sồi cũng chỉ đi qua hành lang vòng một vòng, nhưng lại để cho chị vào tham quan à. Tạ Tử Gia nghiêng đầu hỏi, chị có nhìn thấy cái gì không? Chỉ đi tới phòng triển lãm, còn vì Tháp Tùng phó bộ trưởng dịch, nếu như muốn biết bên trong có cái gì, tốt nhất là tìm một gián điệp thương mại. Trần Tĩnh đứng dậy đi tới sau bàn làm việc nói, hôm nay Trương Khắc có nói, xí nghiệp trong nước đang ở thời đại tốt nhất để phát triển kỹ thuật. Các trường đại học trong nước coi trọng khoa kỹ thuật mà xem nhẹ khoa văn, khiến nhân lực kỹ thuật trong nước không thiếu thốn. Một nhân viên nghiên cứu ưu tú trong nước lương cả năm chỉ cần 1-2 vạn USD, còn nhân viên ưu tú Nhật Hàn ít nhất cũng phải 6-7 vạn USD, ở Âu Mỹ còn cao hơn. Năm nay kế hoạch của Cẩm Hồ đầu tư cho vườn sồi là 300 triệu đô la Mỹ, nhưng nghiên cứu làm được còn hơn cả Samsung, Sony, Toshiba bỏ ra cả tỷ. Ngoài ra chúng ta có ưu thế tự nhiên về thị trường, ở thị trường cao cấp tình thế nghiêm ngặt hơn, nhưng ở thị trường trung và thấp, nếu xí nghiệp trong nước không chiếm được nửa thị phần thì tự tử tạ tội với thiên hạ cho xong. Tạ Tử Gia khoanh tay ôm gối không nói gì. Úc Bình và Lưu Minh Huy nhìn nhau, thầm nghĩ cái giọng điệu này chỉ có tên đó mới nói ra khỏi miệng, nhưng sự thực hiện giờ là hành động của Cẩm Hồ ở thị trường trung thấp, bọn họ càng chú trong thị trường cao cấp dành cho trí thức và doanh nhân, giống như chiếc D188 lần này thuộc về thị phần cao cấp đem lại lợi nhuận lớn nhất, nhờ thế kích thích Cẩm Hồ phát triển kỹ thuật, nếu Cẩm Hồ dồn sức vào thị trường tầm trung và thấp, các doanh nghiệp di động trong nước khác kể cả Cao Khoa KV đều không dễ sống, có một cơ sở kỹ thuật tốt, có một thị trường tiềm lực mà rộng lớn, cuối cùng không thể hiện được bản thân, có lẽ đúng là vô dụng. Trần Tĩnh mạnh mẽ nói, có kế hoạch thị trường và sáng kiến mới ưu tú đến đâu, đều cần cơ sở kỹ thuật. Chúng ta hiện nay có cơ hội, phải nắm bắt, nếu không nó có thể trôi qua mất. Trung tâm nghiên cứu kiến thiết bên này, tôi muốn đích thân quan tâm, các công tác cần chị Úc và Tiểu Lưu gánh vác nhiều hơn. Úc Bình và Lưu Minh Huy chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên vì quyết tâm của Trần Tĩnh. Úc Bình nhìn đồng hồ, than. Ai, chưa tới giờ công bố giá, ngủ cũng không yên, tôi theo các cô về, vừa khéo để nghe xem hôm nay cô lấy được bộ kinh gì về. Thời gian qua, Lưu Minh Huy cơ bản ngủ ở văn phòng, ba cô gái xuống lầu, vào xe riêng của Trần Tĩnh, Úc Bình treo, cô muốn ở lại kiến nghiệp tự quản lý trung tâm nghiên cứu kiến thiết, có phải là lòng riêng gì không, có lòng riêng gì, nếu không chị ở lại đây đi. Trần Tĩnh đánh Úc Bình một cái, cô ở lại đây phát huy tác dụng nhiều hơn tôi. Úc Bình nhấn mạnh một câu hết sức ám muội. Hai cô gái cười đùa, Tự Tử Gia hôm nay rất trầm lặng, không nói gì cả. Thời tiết nóng nực, tới tận nửa đêm đám Trần Tĩnh mới dám mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Phía trước chỗ bọn họ cách một tòa nhà mới là nơi ở của Trương Khác, đứng ở ban công lộng gió, chẳng nhìn thấy tình hình bên kia. Trần Tĩnh ngồi lên bệ cửa sổ, lưng dựa vào lan can,